Nghịch thiên tam giới, chương 91, võ thượng thần quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để xem ngươi chịu được bao lâu đây. Chát chát chát bốp bốp bốp, dùng tay chân để nói chuyện thì ta hơn hẳn ngươi đấy. Sạt, khốn kiếp, đoạt hồn, sau lưng Trạch Dương xuất hiện một đao phủ ma hồn tay cầm lưỡi hái rồi chém vào người Trạch Dương. Xoẹt, linh hồn Trạch Dương đột nhiên thoát ra khỏi thân xác và bị Tùng Bảo tóm lấy rồi đánh thật lực. Bốp bốp bốp bốp, ha ha ha ha ha, sao thế hả? Sao không phản kháng lại ta vậy? À, ta quên ngươi bị tách phần hồn khoi xác nên không thể chống lại được ta, ha ha ha ha ha. Xin lỗi nhé, ta quên. Hắn ta hí hửng cười nói sung sướng một cách điên loạn thì bất ngờ một điều bất ngờ đã xảy ra. Bốp, hừ, cái xác của Trạch Dương đột nhiên có thể tự làm chủ được hành động của mình, cười nhạt một cái rồi trở về với thân xác trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Tùng Bảo. Có bất ngờ không? Đây là quà ta chuẩn bị sẵn cho ngươi đấy, thích chứ? Ngươi thành công chọc điên ta rồi đấy. Loạn ma tàn hồn, xung quanh võ đài xuất hiện rất nhiều ma hồn bao vây xung quanh Trạch Dương. Tên Tùng Bảo cũng nhanh chóng trà trộn vào đám ma hồn kia bao vây Trạch Dương. Trò cũ diễn lại để đối phó với ta sao? Hình như ngươi quên mất một điều cơ bản như thế này rồi thì phải. Đã là hồn thì làm gì có bóng chứ, mà ngươi thì đang lộ rõ cái vị trí của ngươi rồi đó. Hay, bụp, hả, là giả sao? Nhưng cái bóng, xung quanh đám ma hồn kia lần lượt những cái bóng xuất hiện lũ lượt, khiến cho cơ hội tìm ra hắn ta cũng giảm đi gần như bằng con số không. Nào, cho ta thấy tài năng của ngươi thêm lần nữa trước khi ta hạ sát ngươi đi chứ. Đoạt tử hồn, vốn dĩ muốn dùng thứ này để đấu với Thiên Vũ huynh đệ, nhưng thôi thì đành phải dùng tới nó vậy, võ thượng thần quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm, đùng, duỳnh. Áp lực sức mạnh ý chí của cả hai đang gây ra không ít những vết nứt trên kết giới rồi nổ tung vỡ vụn. Rắc rắc rắc, choang, kết giới vỡ rồi, các người mau dựng kết giới lên cho ta. Rõ, khốn kiếp, hai đứa này không chú ý đến mọi thứ xung quanh hay sao? Tứ Thành chủ tức giận nói, nhìn kìa, Trạch Dương đang dần dần hóa thành hai thứ gì đó kìa. Tốc độ liên tục ra đòn dồn dập như vậy thì ai mà chịu cho nổi. Không đâu. Huynh ấy chỉ gia tăng tốc độ ra đòn nhanh hơn hẳn so với mức độ bình thường thôi, đệ vẫn nhìn ra được mà. Thiên Vũ thản nhiên đáp, vậy Trạch Dương ra bao nhiêu chiêu rồi? Tống Mai cười mỉm hỏi, nhanh quá đệ không kịp đếm, sợ xanh mặt thế kia còn gì? Đồng Thanh, bốp bốp bốp bốp bốp bốp, đánh tới đánh lui mãi người không thấy chán à Trạch Dương? Vụt, bụp, dầm, hự, thế quái nào? Tùng Bảo bất ngờ bị Trạch Dương tung một quyền ở ngay phía sau lưng. Dao động xung quanh ngươi ta đã cảm nhận được rõ ngươi đang ở đâu trong đống ma hồn này. Vậy à, ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên vị trí đứng của Trạch Dương phát sáng lên, hàng loạt ma hồn liên tục tấn công Trạch Dương. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Trạch Dương ngã khuỵu xuống đất. Hừ, khốn kiếp, cứ tưởng đánh trúng hắn thì cái đám này phải biến mất chứ. 3 năm qua ngươi vẫn nghĩ ta sẽ xài lại mấy cái trò cũ đó với ngươi hay sao hả? Hai ngu vẫn là ngu thôi, ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám ma hồn dần dần biến mất trở về với Tùng Bảo thì bất ngờ Tùng Bảo đau đớn gục ngã xuống võ đài, còn Trạch Dương đột nhiên đứng dậy được như chưa từng bị thương rồi tiến tới chỗ của Tùng Bảo cười đắc ý rồi nói. Ngươi có biết lúc nãy vì sao ta bỏ qua việc tấn công trực tiếp ngươi thay vì là đám ma hồn đó không? Vì đơn giản đám ma hồn này vốn dĩ là do ngươi tạo ra rất khó bị tiêu diệt, nhưng ta đánh bọn chúng mãi chủ yếu là để lại quyền ấn vào linh hồn bọn chúng thôi, một khi trở về với chủ thể thì tự khắc quyền ấn sẽ được giải và loạt đòn mà bọn chúng hứng chịu trước đó sẽ được tính thẳng lên người ngươi. Ngươi đoán xem ta đã ra bao nhiêu đòn rồi? Ngươi, không nhiều đâu, chỉ 300 thôi. Trạch Dương quay người rồi rời đi. Tách, bốp bốp bốp bốp bốp. Khốn, kiếp, bịch. Tùng Bảo sau khi hứng chọn loạt đòn gần như là bất tận đó đã bất tỉnh ngay sau đó. Vì Tùng Bảo đã bất tỉnh nên theo quy định thì Trạch Dương là người thắng cuộc. Hay lắm, có thế chứ, chờ đợi mãi mới có dịp được báo thù hắn ta. Đại ca quả không hổ là người đứng đầu vương bảng. Phí lời, chớ có khinh địch, trận sau đấy ta cần nghỉ ngơi chút. Trạch Dương cứ thế đi về chỗ ngồi rồi tĩnh tu. Nhìn đại ca không có vẻ gì gọi là thua thiệt, cái tên đó cả mạnh như vậy chắc chắn sẽ được trọng dụng thôi. Hừ, đại ca, huynh sao vậy? Đồng đội của Trạch Dương chạy tới hỏi han. Khốn kiếp, độc trong làn khó đó ta vô tình hít phải, không thể ép nó ra được. Tên điên đó đến phút cuối vẫn không chịu từ bỏ cái trò ngu xuẩn hại người đó sao? Cảnh tượng đó vô tình Thiên Vũ nhìn thấy liền đi đến chỗ đó. Hừ, đệ đi đâu vậy Thiên Vũ? Lát nữa đệ quay lại. Vậy đệ đi đi. Thiên Vũ đi đến chỗ Trạch Dương rồi nói. Chút độc còn con này cũng khiến huynh phải khổ sở không ít ha. Thiên Vũ, đệ tới an ủi ta à? Không, ngược lại là đến cứu huynh đấy. Cứu ta, bằng cách nào chứ? Trạch Dương có chút hoài nghi về Thiên Vũ, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta thấy đệ đang cố an ủi ta đấy. Yên tâm, trận đấu của ta và đệ ta sẽ không vì chút độc tố này làm ảnh hưởng đâu. Thiên Vũ dùng long khí của bản thân kích phát sức mạnh khiến cho Trạch Dương thổ huyết. Phụt, khụ khụ khụ, đại ca, huynh sao rồi? Độc trong cơ thể ta, biến mất hoàn toàn rồi. Đám huynh đệ Trạch Dương nháo nhào ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thật sự đại ca được cứu rồi sao? Cốp, người muốn đại ca bị chết lắm sao hả đồ ngu ngốc? Dám đánh ta, ta phải xử ngươi, ha ha ha ha ha. Mọi người cười nói vui vẻ, còn Ngũ Thành Chủ thì bề ngoài vẫn cười cười nói nói nhưng trong thâm tâm thì lại không cam tâm. Vậy, người tiếp theo mà huynh đề cử lên võ đài là ai vậy? Đệ nôn nóng vậy, yên tâm, tiểu tử đó rất ngông cuồng kiêu ngạo, ta tin đệ cũng sẽ thích tên tiểu tử đó ngay thôi. Ồ vậy sao? Đệ rất mong chờ đấy. Vương Tôn ngoắc ngón tay, vệ quân đứng ở bên cạnh liền đi tới ghé sát tai nghe chỉ thị của Vương Tôn. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi ngay. Vệ quân đó chạy tới chỗ Thiên Vũ rồi nói chuyện gì đó với nhau. Hả, lão ta bảo ta ra đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, Thiên Vũ công tử xin nói nhỏ tiếng thôi, vì đây là chủ ý của Vương Tôn cũng như muốn thử thực lực của những thiên tài Tây Thành bây giờ ra sao rồi, vì họ đã đi theo Ngũ Thành Chủ ra biên ải giết giặc, một phần vì tò mò, một phần là vì ý chỉ của người đó đã ủy thác cho Vương Tôn, cho nên là Vương Tôn không còn cách nào khác mong công tử lên võ đài. Lão ta sao lắm trò quá vậy? Thôi được rồi, trận tới ta sẽ lên. Thuộc hạ sẽ về bẩm báo với Vương Tôn. Đa tạ công tử, các vị trận kế tiếp giữa. Tránh ra, để ta. Lão già kia mau gọi người lên đây đánh với ta đi, ta còn chút việc riêng tư cần phải giải quyết, nếu ta đếm đến ba không ai lên thì coi như đại diện Vương Thành thắng. Dầm, khẩu khí lớn đấy tiểu tử. Đã ngông cuồng như vậy, ta cũng sẽ chiều ý ngươi cho ngươi toại nguyện. Mà Võ Nghiên, ngươi phải dạy dỗ cho tốt đấy. Vâng, dầm, tên to con kia nhảy xuống dưới võ đài ngạo nghễ ngông cuồng trước mặt Thiên Vũ. Tiểu tử ngươi cũng ngông cuồng đấy, nhưng ta có lòng tốt tha cho ngươi nếu ngươi dập đầu gọi ta một tiếng ra ra, ta tha cho ngươi nếu cố tình chống lại thì đừng có trách ta. Phí lời quá rồi đó, ngươi tưởng ta không dám đánh cho ngươi bầm dập ngay trước mặt mọi người với Tứ Thành Chủ hay sao hả? Cách chương.